Đại đường cuồng sĩ, chương 194 đến một kỵ xạ tranh hùng, hạ. 1. Góc truyện audio.com. Võ Tắc Thiên xem cảm thấy rất hứng khởi, kỹ thuật bắn tên vô cùng cao siêu của cái gia vận khiến bà không khỏi thán phục. Bà quay đầu cười nói với Hình bộ thượng thư tướng quốc Lâu Sư Đức, tên cái gia vận là người ở đâu vậy? Lâu Sư Đức cũng chưa từng nghe thấy cái gia vận là ai, lão cũng chỉ hàm hồ nói. Vi thần chỉ biết hắn đang tòng quân ở Tây Vực, chắc là giữ chức quan quân tầm thấp thôi, không nhiều người biết hắn. Thượng quan Uyển Nhi đứng bên cạnh cười nói. Thần biết rằng tên cái gia vận này là người Lan Châu, gia tộc có nhiều người tòng quân, hắn tòng quân ở Cao Xương, có biệt hiệu là Cao Xương Đệ Nhất Tiễn, năm nay vẫn chưa đủ 20 tuổi. Võ Tắc Thiên rất kinh ngạc hỏi. Sao Uyển Nhi lại biết vậy? Thượng quan Uyển Nhi mỉm cười nói. Bởi vì Lý Chân muốn thông qua lần võ cử này để chọn ra những người có võ nghệ cao cường để gia nhập vào đội nội vệ, cho nên thần cũng nắm rõ một chút. Chọn võ sĩ từ cuộc thi võ cử sao? Võ Tắc Thiên vẻ khen ngợi gật đầu nói. Ý tưởng này rất mới, cũng rất công bằng. Ta tin chắc rằng sẽ chọn ra được những người tài thực thụ, chấm chuẩn chỉ cho hắn làm như vậy. Lúc này, những tiếng vỗ tay vang lên, những ánh mắt chú ý lại dồn về phía đấu trường, đây là lần xuất trận của Đậu Tiên Vân. Y được mệnh danh là Đại Đường Đệ Nhất Mã Cầu, lại là trung lang tướng của Thiên Kỵ Doanh, trong đám thị vệ có được thanh danh tốt, sự xuất hiện của y khiến đám thị vệ hoan hô không ngừng. Đậu Tiên Vân xuất thân trong một gia tộc rất có tiếng của đường triều là Đậu Thị, cho dù là kỵ xạ hay là mã cầu thì đều có tiếng tăm lừng lẫy ở thành Lạc Dương, thân hình y cao to vạm vỡ, râu tóc lồm ngồm, tướng mạo vô cùng uy mãnh. Từ lúc bắt đầu y đã nín thở, sức lực của y hoàn toàn có thể mở được cung hai thạch hai đấu, nhưng do thói quen cuối cùng y lại lựa chọn dùng chiếc cung quen thuộc của mình, cung một thạch chín đấu. Không ngờ chỉ có kém hơn một đấu khiến điểm phụ của y bị kém một điểm. Nếu bắn vào bia bất động thì chắc chắn Lý Chân và Lý Y đều có 3 điểm thượng thượng và cuối cùng vẫn đứng ở hai vị trí đầu tiên, kết quả này khiến y vô cùng buồn bực, nhưng thánh thượng đến làm thay đổi cuộc chơi, bia bất động chuyển thành bia di động khiến y có một tia hy vọng có thể y sẽ đánh bại được Lý Chân để đoạt ngôi vị trạng nguyên. Đậu Tiên Vân thúc ngựa chạy như bay, chỉ trong vọn vẹn sau 10 bước y bắn cung theo hướng trái phải. 3 mũi tên nhanh như tia chớp được phóng ra, 2 mũi tên bắn trúng yết hầu, 1 mũi tên bắn trúng mắt bên trái, lại một lần nữa khiến đám thị vệ không ngừng hoan hô tán thưởng, thậm chí có không ít người lớn tiếng hô vang, trạng nguyên, trạng nguyên. Ngay cả Võ Tắc Thiên cũng phải thán phục nói với hai người bên cạnh. Nếu Đậu tướng quân không đạt được ngôi vị trạng nguyên thì quả thật là đáng tiếc. Thượng quan Uyển Nhi thì lại nhếch miệng khẽ cười, nhỏ giọng nhắc nhở bà. Bệ hạ, phía sau vẫn còn 2 người nữa. Võ Tắc Thiên lập tức hiểu ra, lúc này bà liền đưa ánh mắt chờ đợi màn biểu diễn của hai người sau, thậm chí còn có chút nóng ruột. Lối vào, Lý Chân và Lý Y cũng đã chuẩn bị xuất trận. Lý Y xếp vị trí thứ 3 nên Y là người xuất trận trước. Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, Lý Y chắp tay cười nói với Lý Chân. Lý thống lĩnh, ta không khách khí nữa, ta xuất trận trước đây. Lý Chân hơi cúi người đáp lễ. Y công tử, mời. Góc truyện audio.com. Lý Y thúc ngựa quay đầu lại, hai chân khép lại, chiến mã lao nhanh như bay. Y huýt một tiếng sáo rồi dương cung tiễn hướng về 60 bước mà phi. Hành động này khiến đám thị vệ hai bên cổ vũ nhiệt tình, ngay cả Võ Tắc Thiên cũng không nhịn được cười. Cái tên tiểu tử này cũng hay đó chứ, tuy là tông thất nhưng cũng khiến người khác có cảm tình. Cung tiễn của Lý Y chiếm ưu thế hẳn. Cung của y tên là Bạch Lộc Cung, là một trong 5 chiếc cung tốt nhất thiên hạ, nguyên bản là do Lý Thế Dân ban thưởng cho con trai Ngô Vương Khác, cuối cùng Ngô Vương Khác truyền cho cháu Lý Y. Ưu thế lớn nhất của chiếc cung này là rõ ràng là một cung hai thạch, nhưng chỉ cần lực một thạch 5 thạch đấu là có thể kéo cung lên được, hơn nữa cách làm lại rất tinh xảo, định vị tinh chuẩn, là một kiệt tác để lại của thợ thủ công Trừ Phương Minh. Lực của Lý Y không thể so với Lý Chân và Đậu Tiên Vân được, nhưng y dựa vào chiếc cung hai thạch hai đấu này mà có thể bằng điểm so với Lý Chân, cùng xếp ở vị trí thứ nhất. Hơn nữa tài kỵ xạ của Lý Y cũng xuất chúng hơn người, được mệnh danh là Hoàng tộc Đệ Nhất Tiễn, ngay cả cụ tổ của y là Lý Thế Dân cũng không thể bằng y được. Lý Y bắn cả trái và phải, 3 mũi tên giống như 3 ngôi sao băng vụt bay vậy, mũi tên bắn trúng vào trán của bia di động, nếu đây là bia bất động thì sẽ được điểm thượng thượng, ở bia di động thì được tính là thượng thượng thượng. Nếu so sánh, mũi tên của cái gia vận bắn trúng gò má, còn mũi tên của Đậu Tiên Vân thì trúng bên mắt trái nên có vẻ kém điểm hơn một chút. Những người hai bên đều hoan hô vỗ tay, cho dù đa số đám thị vệ đều ủng hộ Đậu Tiên Vân, nhưng quá bán số thị vệ kia lại đặt cược cho Lý Chân chiến thắng, biểu hiện của Lý Y rất xuất sắc, đương nhiên khiến không ít người phải tâm phục và yêu mến, nhưng cuối cùng cái phần cá cược quan trọng hơn. Võ Tắc Thiên cười với Thượng quan Uyển Nhi rồi gật gật đầu, điều này là có phần cảm ơn vì lúc nãy nàng có nhắc nhở kịp thời. Kẻ mạnh ắt có kẻ mạnh hơn, có một lần giáo huấn trước đó, nên Võ Tắc Thiên không dễ dàng bình luận gì nữa, nhưng những người sáng suốt đều nhìn rõ, bà cũng vô cùng tán thưởng tài bắn tên của Lý Y, tâm trạng của Địch Kiến như bay trong không trung, nàng nghe Tiểu Chí nói qua tên Lý Y này mới chính là đối thủ nặng ký nhất của Lý Chân. Nhìn thấy Lý Y phát huy rất xuất sắc, thậm chí không thể tìm được một lỗ hổng nào để bắt lỗi cả, ba mũi tên này có thể nói là hoàn mỹ, vậy thì Lý Chân làm sao có thể thắng được chứ? Trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, Tửu Chí không thèm quan tâm, y quá hiểu người huynh đệ của mình rồi, bọn họ đã sống cùng nhau từ nhỏ, tính cách của Lý Chân thì y là người hiểu rõ nhất. Tửu Chí thấy Địch Kiến lo lắng bèn cười nói, không phải lo lắng đâu, hôm nay lão Lý sẽ cho thấy kỹ thuật tuyệt đỉnh của mình về kỵ xạ. Cái gì? Địch Kiến vẻ không hiểu hỏi. Tửu Chí cũng chẳng thèm giải thích, cười nói, muội xem là được rồi, đấy, bắt đầu rồi đấy. Tùng tùng tùng, ba tiếng trống vang lên, đây là tín hiệu cho sự xuất trận của Lý Chân, người đang đứng ở vị trí số 1, khiến đám thị vệ cứ dài cổ để ngó, khiến cho trường thi lặng mắt như tờ. Cạch cạch cạch, những tiếng vó ngựa vang lên, Lý Chân thúc ngựa chậm rãi tiến vào đấu trường, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, trong ánh mắt dường như đang suy tư một điều gì đó. Gocchuyenaudio.com. Trước đó Đậu Tiên Vân và cái Gia Vận đều thi đấu rất xuất sắc, kỵ xạ của Lý Y càng khiến cho người khác nể phục, muốn vượt qua được hắn thì chỉ có một lối tắt. Trong lòng hắn đã nảy ra vài phương án, nhưng điều đầu tiên phải đảm bảo được ba điểm thượng thượng, nếu không được thì cho dù ba hoa trích chòe thế nào thì cũng vô vị, chỉ cần một mũi tên được điểm thượng chung là coi như hết hy vọng. Lý Chân trầm tư hồi lâu, hắn chỉ còn cách dùng Liên Châu Tiễn để có những pha bắn ngoạn mục. Lý Chân rút ra hai mũi tên rồi ngậm vào miệng, còn hai chân thì khẽ kẹp vào chiến mã. Chiến mã lập tức lao như bay, giống như một đường băng lao tới khoảng cách sau 10 bước, chiến mã giống như giao long, giống như đằng vân giá vũ, vô cùng thần tốc, khiến đám thị vệ hai bên không khỏi kinh hô. Lý Chân tận dụng tốc độ của chiến mã đánh dấu một uy lực vô hình tới đám thị vệ hai bên đường. Khách chương.